Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1703, chương 1704, hắc giao. Smiley, làm lần lượt từng bóng người nhanh chóng tiến vào cửu u địa ngục một khắc kia. Nguyên bản vắng vẻ vô cùng cửu u địa ngục, trong nháy mắt xuất hiện từng cổ một chấn động kịch liệt. Ung ung. Thiên địa lay động, bạch quang bạo khởi, toàn bộ cửu u địa ngục tựa hồ cũng vào giờ khắc này bị bao phủ ở tại bạch quang bên trong. Một luồng khí tức đáng sợ từ phương xa truyền đến, là địa tàng vương, dẫn đầu tiến vào hạo thiên tức thì trong mắt óng ánh. Lập tức điểm mũi chân một cái, hướng hơi thở kia truyền tới địa phương điên cuồng tiêu xạ đi. Ngay sau đó, mấy vạn đại quân thân ảnh đều là cường thế hàng lâm. Chứng kiến hạo thiên hướng về phương xa điên cuồng tập sát đi thời điểm. Nhanh chóng đi theo, không được, mau đuổi theo đi lên. Lại một lần nữa đi tới cửu u địa ngục Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Điểm mũi chân một cái, trong cơ thể đã khôi phục được 6 viên tiên anh nhanh chóng xoay tròn. Từng luồng tiên khí theo Diệp Lăng toàn thân không ngừng du tẩu. Ánh mắt của hắn như sấm, chân hạ lôi vực phủ phục, hóa thành lôi quang không ngừng chợt hiện hiện tại phiến thiên địa này. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh, phô thiên cái địa một dạng, phảng phất châu chấu, ở nơi này tràn đầy không hiểu nguy hiểm cửu u địa ngục bên trong tùy ý tung hoành lấy. Ngươi truy ta đuổi. Hơn nữa sát lục tịnh khởi, Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm, cơ bản trên, lên, không nhìn bất luận kẻ nào, mấy đại cự đầu hiện nay đều bị kiềm chế gắt gao. Còn dư lại cường giả, không có bất kỳ người nào có tư cách có thể cho Diệp Lăng mệnh tang cửu u. Cho nên nói, Diệp Lăng giống như một cái máy ủi đất một dạng, cái kia chính là một cái quét ngang vô địch. Căn bản không nhìn trước mắt bất kỳ tồn tại, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Quảng thành tử, ngươi bị bổn tọa đứng lại, theo ta một trận chiến a. Cái kia quơ sáu cánh hắc xí Lucifer điên cuồng hét lên. Chân hạ vô biên luyện ngục theo sát, bất kỳ cái gì cường giả một ngày nhiễm nửa phần, đó chính là huyết nhục ăn mòn, đường đường thiên giới bảy đại ma đầu chi. Có thể tuyệt đối không phải sóng lớn được hư danh, giết Quảng Thành tử cũng là kinh hồn táng đảm. Cái này Lucifer thực lực cường hãn, trọng yếu hơn chính là, người này chém giết không muốn sống a. Tiên huyết rơi vãi ở hư không bên trong, Diệp Lăng thậm chí cảm giác được, giấu ở cửu u trong địa ngục cái kia từng cái la quỷ. Thậm chí cũng không dám xuất hiện, nói đùa. Những thứ kia la quỷ tuy là thực lực không tệ, nhưng là trực tiếp sát tiến tới mấy vạn đại quân, lại có mấy đại lớn đầu lĩnh lấy. Bọn họ xuất hiện chính là muốn chết, nhất sau sát tiến tới địa phủ vạn người đại quân và viện trợ các cường giả. Căn bản không pháp ngăn cản cái này ba đại thế lực tiến công thế. Từ từ, ba đại thế lực là càng lúc càng thâm nhập. Mà Diệp Lăng đám người là càng ngày càng bị động, dù sao số người của bọn họ quá ít a, hơn nữa cường giả đầu sỏ rất xa số lượng không đủ. Đáng chết, địa phủ 10 vạn đại quân đâu? Nên không phải tại địa phủ đi, địa tàng vương như thành thánh bị gián đoạn, cái này 10 vạn đại quân trấn thủ địa phủ còn có tác dụng chó gì a? Thật đặc biệt đáng chết a. Một kiếm giết một cái cửu kiếp trung kỳ Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi quát. 10 vạn đại quân đột nhiên tiêu thất, làm cho hắn trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Đang ở này lúc, cái kia ở phía trước nhất xung phong liều chết lấy ba đại thế lực cường giả. Phảng phất con ruồi một dạng, bị một cái to lớn hắc sắc đuôi cho ầm ầm rút ra bay. Hoa lạp lạp. Bóng người như giọt mưa một dạng bị trực tiếp quét ngang khắp nơi. Cái kia thế đang mạnh ba đại thế lực liên quân hoàn toàn dừng bước. Từng cái khuôn mặt sắc rõ ràng. Ngao ô, Một tiếng điên cuồng long ngâm, chấn thiên địa đều ở đây không chỉ run rẩy. Này đạo sóng âm, thậm chí lệnh cả vùng đều là nứt ra rồi một đạo chói mắt nứt khe. Hắc Giao, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đạo. Hư không bên trong giữ tợn chập chờn thân thể, chính là một đầu hắc giao, như một cái cự xà một dạng, thân thể có chừng trăm trượng thẳng lớn, tọa ngọa ở thiên địa bên trong, đầu ngẩng cao trùng thiên, phun ra nuốt vào lấy đỏ thắm lưỡi rắn. Cái kia cả người màu đen miếng vảy thình lình so với một người còn muốn đánh. Đầu trên, lên, dài một cái bướu thịt, ở trong bụng của nó lại vẫn sinh trưởng ra đôi chân. Đây không phải là dao là cái gì, nhưng là, dao là cái gì, thuế biến chi sau mới là chân long a. Hiện nay trận thế này, mặc dù là chân chính long tộc đánh tới, cũng tuyệt đối không có cái này lực sát thương đáng sợ a. Đang ở này lúc, cái kia hắc giao xuất thủ lần nữa, hướng trước mặt nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ cường giả trực tiếp xông qua. Cường tráng đuôi bỗng nhiên đong đưa. Ba, một tiếng sục sôi tiếng vang. To lớn kia đuôi lấy sét đánh tư thế trực tiếp quất vào cái kia cửu kiếp hậu kỳ cường giả thân lên. Trong nháy mắt huyết vụ bạo tạc, lập tức, cái kia hắc giao há to miệng, một đáng sợ sức cắn nuốt theo miệng của nó điên cuồng bạo nổ mà ra. Trong lúc nhất thời bốn chu thiên mà cuồng phong gào thét. Không, cả người hầu như đều là máu thịt be bét cường giả hoảng sợ thét chói tai. Tuy nhiên lại căn bản không có bất kỳ lực lượng ngăn cản, trực tiếp bị cái này hắc giao cho hút tới vào trong miệng. Rát chi, đầu khớp xương bã vụn tiếng vang lên, từng giọt tiên huyết theo cái này hắc giao khóe miệng chảy xuống. Nhìn người là rợn cả tóc gáy a, đừng nói một dạng cường giả, mặc dù là Thanh Mộc Tiên Đế, Lucifer, Diệp Lăng đều là da đầu tê dại, cả người rợn cả tóc gáy, trong lòng kinh hãi. Đây là dao ấy ư? Có dao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng sao? Cái kia hắc dao giết hết nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ tiên đế. Thân thể cứ như vậy chập chờn ở nửa khoảng không bên trong. Con người băng lãnh quét ngang phía dưới nhỏ bé tiên đế. Đôi tròng mắt kia không có từng chút một cảm tình ba động. Có chỉ là vô tận băng lãnh sát cơ. Nên làm cái gì bây giờ? Ana Phật Tổ sâu hấp một hơi, hơi bước ra một bước, ba đại thế lực từng cái trong mắt đều là ngưng trọng không gì sánh được. Địa Tàng Vương thì ở phía trước, nhưng là hiện nay hắc giao chống đỡ lối đi, hơn nữa rất vạm vỡ a, xem ra nếu như giết, ba đại thế lực khẳng định đỡ không nổi. Một đầu xúc sinh mà thôi, vậy liên thủ giết hắn đi. Lôi Thần cắn răng giống giận. Nhiều như vậy tiên đế bị một đầu hắc giao cho hù dọa mất mật. Đây nếu là truyền đi, vậy coi như là thật là mất mặt a. Ba đại thế lực không xông qua được, địa phủ mấy người cũng tự nhiên là không xông qua được. Chỉ là hiện tại Diệp Lăng một mạch hoài nghi, cái này hắc giao rốt cuộc là có phải hay không Địa Tàng Vương cố ý an bài ở chỗ này. Lôi Thần chủ ý làm cho mấy đại cự đầu đều là gật đầu. Bọn họ nhiều như vậy cường giả, lớn như vậy chiến trận, nếu như bị một đầu hắc giao dọa sợ, vậy quá mất mặt. Huống hồ một cái xúc sinh mà thôi, muốn hoành áp bọn họ căn bản cũng không hiện thực. Vậy chiến hưu lập tức quảng thành tử phóng lên cao. Sau một khắc, hắn một tay vung, thình lình ném ra một viên phương ấn. Cái này phương ấn lớn chừng bàn tay, ở phương ấn phía dưới điêu khắc từng đạo kim quang phù văn. Ở nơi này phương ấn ném ra một khắc kia, dị tượng đột sinh. Cái kia nguyên bản hôi vụ bao phủ hư không, thình lình xuất hiện từng cổ một như sóng biển rung động một dạng sóng gợn, quay chung quanh thiên địa, mà sau khi ngưng tụ thành một tòa nguy nga ngọn núi, tản ra mịt mờ kim quang, hướng cái này hắc giao đập xuống. Phiên thiên ấn, Diệp Lăng con người lập tức đọng lại. Đây chính là Quảng Thành từ bản mệnh pháp bảo A. Tuyệt đối thần khí, nhất ấn ra, thiên địa lật. Đây chính là phiên thiên ấn đáng sợ uy lực. Mà sau một khắc, cái kia ngưng tụ thành lực công kích nguy nga ngọn núi. Thình lình hung hăng đập chúng vang dội thân thể hắc giao thân lên. Trong lúc nhất thời, hư không đổ nát, kim quang vạn trượng. Hôm nay đổi mới chương 1. Trước 2 ngày thiếu 4 chương trả lại cho mọi người hắc hắc không có ý tứ. Cái này 2 ngày thật là có sự tình. Mọi người lý giải xuống. Cảm ơn nhiều. Mặt khác cảm tạ bằng hữu L xá cơ khen thưởng. Tấu chương hết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.